Thú nhân chi lưu manh công. Chương 3, xuyên qua rừng rậm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Tấn hung tợn trừng mắt nhìn tiểu tử kia, ánh mắt đều muốn mỏi, trong quá khứ đám tiểu đệ mà thấy hắn như vậy, đã sớm sợ tới mức bắp chân nhũn ra, sau đó quỳ xin hắn tha mạng, nhưng mà con tiểu miêu này vẫn là không nha không chậm bước tới cọ cọ hắn, Lôi Tấn đành lui a lui, trời biết, hắn hiện tại đã ở trên ngọn cây, nếu còn lui tiếp, hắn sẽ trực tiếp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc. Lôi Tấn theo bản năng nghĩ muốn nhấc chân dọa nó, nhưng khi nhớ lại ánh mắt lúc nãy giống như bị xâm phạm, tuy rằng không có khả năng, nhưng vẫn chậm rãi buông chân, thay đổi dùng nắm tay hù dọa nó. Uy, ngươi không cần qua đây. Ngươi còn tới nữa ta thực sự đánh ngươi a. Nắm tay Lôi Tấn huy huy huy vũ sinh gió, nghĩ thế này cũng đủ để dọa nó lui đi. Mình nhã nuốt nước miếng, nghĩ thầm, giống cái này thực sự rất tuyệt, là giống cái đẹp nhất mà y từng gặp, giống cái trên người ít lông, thực sự là giống cái chân quý, mà giống cái này toàn thân cao thấp cơ hồ đều không có, mới vừa rồi còn câu dẫn ta nữa, trái tim phù phù nhảy thực mau a, hắn không phải câu dẫn ta sao, vì sao ta đi qua, hắn lại không ngừng lui về sau đâu. Chẳng lẽ cái này chính là tán tỉnh mà đại ca nói? Giống cái này đang khiêu khích ta sao? Mình nhã càng nghĩ càng cảm thấy đúng, mới vừa rồi hắn rõ ràng còn lộ tiểu huyệt phấn nộn ra cho ta xem, nhị ca cũng từng nói, nơi đó của giống cái chỉ có thể để cho giống được mình thích xem. Rõ ràng là ngươi thừa cơ sờ mông người ta mà, giống cái này huy huy nắm tay hướng ta làm gì, hướng ta khoe thân thể đáng yêu của hắn sao? Thân thể xinh đẹp lại tốt như vậy thực sự đáng yêu a, tác giả nói, phi, đây là chướng ngại trao đổi. Giống cái của Minh Nhã, ta tới đây. Thân thể của Minh Nhã mãnh liệt bổ nhào lên trước, Lôi Tấn phản xạ có điều kiện đầu tiên là trốn, vì thế bi kịch cái ót trước chấm đất, phỏng chừng không cần tìm đường về nữa, trực tiếp tới Diêm Vương điện xếp hàng thôi. Lôi Tấn nhắm mắt lại, nhưng không cảm giác thấy đau quặn. Mở to mắt liếc một cái, bản thân thế nhưng lại bị một cái đuôi mao nhung quấn lấy thắt lưng. Giống như chơi xích đu mà treo giữa không trung. Mình nhã kêu to thực nguy hiểm a, giờ móng vuốt của mình lên gãi đầu, giống cái yếu ớt của y thiếu chút nữa bởi vì kích động mà trực tiếp rụng từ trên cây xuống. Trách không được a sao cùng a cha lúc nào cũng khen y đáng yêu đâu. Xem ra giống cái nhất định cũng bởi vì rất thích y đi. Xem ra y không thể để giống cái của mình lưu lại ở cái địa phương nguy hiểm này nữa, phải nhanh đưa giống cái của mình đưa về bộ tộc thôi, nơi đó là một thảo nguyên rộng lớn, giống cái nhất định sẽ thích. Chết tiệt, để ta xuống. Lôi Tấn sắc mặt tái nhợt nhìn tiểu tử kia, cái đầu của nó chỉ chút như vậy thế nhưng lại dám lấy đuôi cuốn hắn, linh hoạt từ trên cây kia nhảy xuống, hơn nữa nhánh cây kia còn quất vào mặt hắn đau chết. Lôi Tấn ở lúc nó hơi ngừng một chút, liền ở trên cái đuôi đầy lông của nó dùng sức giật mạnh một cái, Minh Nhã đau đến, ngao, một tiếng, thế nhưng lại không có buông ra, bởi vì y không quên đây là giống cái y không dễ dàng mà có được. Nhưng mà thực sự đau quá a, lệ của Minh Nhã xoát xoát rơi xuống, quay đầu nhìn về phía giống cái của y, không tiếng động nhắn lời. Ngươi vì cái gì muốn giật lông của ta? Chấm, Lôi Tấn ác hàn, tình cảm của tiểu tử kia giống như đang muốn làm nũng với hắn, tám phần là đã đem mình trở thành chủ nhân đi. Nói, đây rốt cuộc là cái địa phương quỷ quái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên tiểu tử kia sao mang theo hắn chạy lâu như vậy, hay là nó không thấy rừng rậm ở bên cạnh? Hơn nữa nơi hắn qua đi đều là những thực vật hắn chưa từng thấy, vừa rồi nhìn thấy một cây mây thế nhưng trên cây mây này có rất nhiều những xúc tu nho nhỏ, những con trùng bay nhỏ gì gì đó khi bay ngang qua đều bị dính cứng trên xúc tu đó, đồng thời ở trên đó còn dính mấy cái đầu thỏ hoặc gà rừng không nhỏ, trên đỉnh núi có quái điểu thực lớn bay lượn, mở ra cái cánh dài ước chừng 2-3 mét nhưng Lôi Tấn thấy rất rõ, trên cái cánh kia căn bản là không hề có một cọng lông chim nào, hắn tuy không phải là chuyên gia thực vật học đến trường cũng không nhiều, nhưng mà những thường thức cơ bản hắn vẫn có, nơi này thực là phiến rừng rậm nguyên thủy trên địa cầu sao? Vì cái gì hắn lại có thể đẩy cửa ra liền tới khu rừng rậm nguyên thủy trong cái không gian kỳ quái này? Liệu hắn còn có thể về được không? Lôi Tấn trong khoảng thời gian ngắn có chút nản lòng thoái chí, hắn đã nghĩ tới cho mình rất nhiều kiểu chết, có khả năng nhất chính chết trong tay các bang phái khác mà có nơi có khả năng chết nhất chính là ở trên giường, bởi vì dục vọng của hắn rất được nhiều người biết tới, đương nhiên cũng không ngoài khả năng bởi vì cơ thể hắn rất đẹp, lòng yêu cái đẹp ai cũng có. Hắn có cơ hội có thể hưởng thụ, tại sao lại không chứ? Nhưng mỹ nhân hiện tại mỹ nhân của hắn ở đâu? Lôi Tấn còn chưa xúc động xong, đã bị cái mặt đầy lông của tiểu tử kia tiến tới đánh gãy. Tránh ra, ta dù có thiếu người cũng không coi trọng cái con mèo nhà ngươi đâu. Ta cũng không muốn cùng dã thú làm chuyện thú vị gì, nếu một ngày nào đó ngươi biến thành nam nhân cường tráng, ta còn có thể tin ngươi. Bất qua chuyện kia hẳn là không có khả năng. Lôi Tấn nhìn thoáng qua hạ thân của nó, cười đến thực tà ác, đùa dai một phen sờ soạng hạ thân nó, xì nói. Tiểu Diêm, cây diêm nọ ý trêu cái ấy ấy nhỏ quá nha. Minh Nhã tự nhiên không biết giống cái này đang nói cái gì, nhưng mà nhìn ánh mắt khinh bỉ kia, nó hiểu được. Ô ô, y bị khinh bỉ, bị chính giống cái của mình khinh bỉ. Nhưng mà y vừa mới trưởng thành, vừa mới đổi thân, chỉ cần y phát triển thêm, y có thể thỏa mãn giống cái của mình a, cho dù hiện tại y không thể thì vẫn còn đại ca cùng nhị ca cơ mà. Tốt lắm, đừng ở chỗ này giả đáng thương, ta thấy trời sắp tối rồi, chúng ta nên nhanh chóng tìm một chỗ nghỉ ngơi đi. Lôi Tấn lấy hai cái móng vuốt đang che mắt xuống, thực là tiểu tử kia không thực có thể nghe hiểu lời của hắn đi, sau đó bởi vì bị hắn ghét bỏ mà thương tâm sao. Xít, Lôi Tấn, người ít ở chỗ này miên man suy nghĩ đi, không thể chỉ vì rơi vào một cái địa phương không thấy người nào, liền chuẩn bị cùng dã thú làm bạn đi. Giống cái này đang nói cái gì à, Minh Nhã chỉ nhìn thấy cái miệng hắn hé ra hợp lại, phát hiện bản thân hoàn toàn nghe không hiểu cái gì cả. Hai người vừa nhảy vừa nói, ông nói gà bà nói vịt khoa tay múa chân nửa ngày, rốt cuộc cũng đi tới bên cạnh rừng rậm, mặt trời dần dần trầm xuống, trên không trung xa xa gần chỗ rừng rậm dần nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa, mênh mông vô bờ lại hoang dã, ngọn gió từ xa xa thổi tới tựa hồ cũng mang theo một hơi thở cổ xưa, ngay kẻ không hiểu lãng mạn như Lôi Tấn đều bị vẻ đẹp thiên nhiên này rung động. Nhưng đột nhiên giống như nghĩ tới gì, Lôi Tấn chợt mở to hai mắt nhìn, hoang dã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Tấn rốt cuộc nhịn không được giơ ngón tay giữa lên với không trung hoa tay múa chân, chửi ầm lên. Lão Tặc Thiên, ngươi rốt cuộc đem lão tử tới nơi nào hả? Hắn nguyên tưởng cho dù hắn thực sự bị đưa đến không gian kỳ quái nào, bằng thân thủ cùng suy nghĩ của Lôi Tấn hắn sợ gì không thể ở thế giới này tạo ra một mảnh thiên địa cho mình, dưới tay là vô số tiểu đệ, còn không phải là theo cổ nhân uống rượu say, ngắm mỹ nhân. Hiện tại đừng nói tới mỹ nhân, bây giờ người đều không có một mống, đi ra khỏi rừng rậm chính là đại thảo nguyên mênh mông vô bờ kia nếu chỉ dựa vào hai cái đùi này của hắn, phỏng chừng dù có đi tới chết cũng đi không ra. Uy tiểu bạch mao, giờ chúng ta nên làm gì đây? Lôi Tấn kéo cái đuôi luôn mang theo hắn, gọi cái tên hắn mới đặt tiến tới trước mặt nó hỏi. Hắn đối với thế giới này hoàn toàn không biết điều gì cả cũng chỉ có thể xin sự giúp đỡ từ đồng bọn duy nhất bên người. Không phải nói bản năng sinh tồn của động vật hoang dã cực cao sao? Hiện tại chỉ có thể ỷ lại nó. Vào đêm gió đích thực rất lạnh, Lôi Tấn nhìn toàn thân mình chỉ bọc một cái khăn tắm, lại nhìn vào lớp lông màu trắng lóe ánh hào quang màu bạc của tiểu tử kia thoạt nhìn rất ấm áp, nếu lột ra nó thì miễn cưỡng có thể làm cái áo cộc tay đi. Minh Nhã bị ánh mắt đánh giá kia làm tóc gáy dựng đứng, tứ chi nho nhỏ lặng lẽ từng bước lùi lại, thấy giống cái kia giống như không chú ý, lại nhanh chân nhanh tay lùi từng bước. Lôi Tấn khẽ hừ một tiếng, Minh Nhã ô ô kêu chân trước khoát lên đầu nằm sấp giả chết không động đậy. Lôi Tấn thấy vậy cười cười, thì ra tiểu tử ngươi cũng là kẻ thích bắt nạt kẻ yếu a, mới vừa rồi còn dám ở trên cây khi dễ ta. Lôi Tấn ôm lấy nó, ấn đầu tiểu tử kia vào trong ngực của mình, mạnh mẽ xoa xoa hai cái. Lôi Tấn hắn cho dù tàn nhẫn như thế nào, cũng sẽ không hạ độc thủ với tiểu tử này, vừa rồi hù dọa nó cốt chỉ để nó nhận rõ ai mới là chủ nhân. Phát giác ôm nó vào lòng có cảm giác rất ấm áp, Lôi Tấn liền ôm lấy nó chuẩn bị trước tìm một cái sơn động nghỉ qua đêm rồi nói sau. Minh Nhã đột nhiên bị ôm vào trong ngực cảm thấy giống cái này cũng không tệ lắm, quả nhiên không hổ là giống cái mà Minh Nhã y tìm được a. Hai quả đậu đỏ trước ngực thoạt nhìn ăn thực ngon, Minh Nhã hé miệng tiến lại gần, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm hai cái, chép chép hai ba cái liền trở về tính hút một hơi. Lôi Tấn chấn động toàn thân, ngược lại kéo cái đuôi sách tới giữa không trung, hai bạt tay đánh vào đầu nó, uy hiếp. Ta không phải vua em của ngươi, ngươi còn dám lộn xộn, ta sẽ... Ánh mắt Lôi Tấn vòng vo truyền, nghĩ tới chuyện vừa rồi, cười lạnh hai tiếng, cầm lấy hạ thân nó nói. Ta sẽ thiến ngươi, để ngươi thành một con tiểu yêm miêu. Mèo thiến, khoa tay múa chân làm một tư thế chảm, vừa lòng nhìn tiểu tử kia sợ tới mức lui ở trong lòng hắn run rẩy. A cha a sao, đại ca nhị ca cứu mạng a, giống cái này thực lợi hại. Hai người, không, là một người cùng một đại miêu mễ thân ảnh càng lúc càng xa cho tới cuối cùng liền biến mất trong bóng đêm. Có chút ý tứ, ở phía sau cách họ không xa, một thanh niên tóc vàng vuốt cằm cười nói với một thanh niên tóc đen thân hình đồng dạng cao gầy bên cạnh y, thanh niên tóc đen vẻ mặt lạnh lùng không hề trả lời. Câu chuyện xưa thuộc về hắn ở trên phiến đại lục này từ lúc này chậm rãi mở ra. Cách chương.